Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 6, Đại Hắc sợ hãi trở thành sự thật, công chúa không đi dâng hương. Nhưng là Tân Khoa Trạng Nguyên chủ động truyền lên bái thiếp. Lúc ấy công chúa đang ngồi đọc sách, Đại Hắc nằm ở nàng bên chân, vốn dĩ bởi vì nàng có một chút không một chút vuốt ve chính thoải mái. Buồn ngủ muốn đánh cái buồn ngủ, kết quả tiểu điệp vừa tiến đến đưa bái thiếp, Đại Hắc toàn bộ khẩu đều tinh thần. Hàn Ngộ Chi, hắn muốn gặp ta làm cái gì? Công chúa có điểm buồn bực, vẫy vẫy tay, không thấy, Đại Hắc nhẹ nhàng thở ra. Công chúa phương tâm khó động, với hắn mà nói, hảo cũng không tốt, hảo là sẽ không có tùy tùy tiện tiện cái gì dã nam nhân làm nàng thích thượng. Không tốt là... Hắn một cái cẩu lại có mị lực, cũng rốt cuộc chỉ là cái cẩu, câu chuyện này quá thả mơ siêu lần đầu tiên không thấy. Hàn Ngộ Chi không có cưỡng cầu, nhưng từ ngày này bắt đầu, hắn mỗi một ngày đều cung cung kính kính tới đưa bái thiếp. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi lần thị vệ đem bái thiếp trình lên sau, hắn liền ở cửa chờ, đợi cho bị cự tuyệt, liền trở về, Đại Hắc cảm thấy càng ngày càng không ổn. Hắn còn như vậy lấy cẩu hình thái quá đi xuống nói. Công chúa khẳng định sẽ không thích hắn. Nửa tháng sau, công chúa bị Hàn Ngộ Chi phiền chịu không nổi. Nói như vậy cũng không lớn thỏa đáng. Bởi vì Hàn Ngộ Chi cũng không có muốn phiền nàng ý tứ. Hắn là quang minh chính đại đưa bái thiếp. Nàng không thấy, hắn cũng không bắt buộc. Nhưng càng sẽ không từ bỏ. Thế gian một trường, công chúa chính là không thích hắn. Cũng sẽ nhớ rõ tên của hắn. Không thấy, nghĩ nghĩ. Công chúa sửa miệng, tính, làm hắn vào đi, đem người đưa tới thư phòng chờ. Bổn cung một lát liền qua đi, Đại Hắc ô ô khẽ gọi lên. Không cần thấy hắn, không cần thấy hắn. Hắn cắn công chúa làn váy không cho nàng đi. Công chúa lại hiểu sai ý. Ngươi là muốn bổn cung đi đổi cái quần áo tái kiến hắn. Cũng là, này quần áo quá tùy tính, đến đổi cái chính thức điểm nhi, nói như thế nào nàng đều là một quốc gia công chúa. Thấy thần tử cũng không thể quá keo kiệt, Đại Hắc nước mắt suýt nữa rơi xuống. Ta là muốn ngươi không cần đi, không phải muốn ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp lại đi. Thấy công chúa xoay người, hắn vội vàng đuổi kịp, một đường theo tới công chúa đổi hảo quần áo. Lại một đường theo tới thư phòng, nếu là nhân loại hình thể nói. Thì Vinh sẽ phi thường tự tin chính mình so Hàn Ngộ Chi anh Tuấn. Dáng người so Hàn Ngộ Chi hảo. Đầu óc so Hàn Ngộ Chi thông minh, bản lĩnh so Hàn Ngộ Chi đại. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một con chó. Lại có bản lĩnh há mồm cũng bất quá là gâu gâu vài tiếng. Hàn Ngộ Chi lại là ngọc thụ lâm phong. Hắn hôm nay xuyên kiện màu xanh ngọc áo choàng. Như thế mắt sáng nhan sắc ở trên người hắn lại có vẻ hết sức hài hòa. Đại Hắc nhìn nhìn kia áo choàng, lại nhìn nhìn chính mình một thân da đen mao, tức khắc bi từ giữa tới. Quả thực muốn đã chết tính, hắn quá sợ công chúa thích thượng Hàn Ngộ Chi. Nàng là của hắn, một chút thích người khác khả năng tính đều không thể có. Nếu không hắn nhất định đem Hàn Ngộ Chi cắn chết, đáng tiếc không như mong muốn. Cho dù Đại Hắc lại không muốn, công chúa cũng vẫn cứ thấy Hàn Ngộ Chi. Hàn Ngộ Chi cũng thành công thổ lộ. Hắn nói hắn đối công chúa nhất kiến trung tình, hy vọng công chúa có thể cho hắn một cái cơ hội. Cho dù không thích hắn cũng hảo, nhưng không cần lập tức cự tuyệt hắn, Hàn Ngộ Chi quá thông minh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra công chúa cũng không như là nàng biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh, như băng xương. Trên thực tế nàng là cái tâm địa mềm mại người, chỉ cần yêu cầu không quá phận, nàng là sẽ không cự tuyệt công chúa thật là như vậy. Trừ bỏ không đành lòng cự tuyệt Hàn Ngộ Chi người như vậy bên ngoài. Nàng cũng có chính mình suy tính, Hoàng Huynh vẫn luôn ở vì nàng nhọc lòng hôn sự nàng là biết đến. Nhân gia cô nương cập quê liền có thể gả chồng, mà nàng đâu, đều hai mươi mấy tuổi, như cũ cô độc một mình. Lại không gả nói thật liền thành gái lỡ thì, khó được có yêu thích nàng người nàng cũng không phản cảm. Hơn nữa Hoàng huynh đối Hàn Ngộ Chi thái độ cùng cái nhìn cũng đều khá tốt. Cho nên công chúa cũng không nghĩ tới muốn trực tiếp cự tuyệt. Phía trước sở dĩ mỗi ngày cũng không chịu thấy hắn, cũng là ở khảo nghiệm người này hay không cũng đủ thành tâm ơ siêu đi đình thượng cảm thấy Hàn Ngộ Chi ôn nhuận như ngọc, tuấn tú đĩnh bạt, nhưng lần này tái kiến, mới nhìn đến đối phương đáy mắt kiên nghị cùng thành khẩn. Hắn cũng không phải chỉ có ôn nhu người, có thể viết ra như vậy sắc bén mà nhất châm kiến huyết sách luận. Sao có thể là cái chỉ biết ôn nhu đâu? Văn nhã nho nhã bề ngoài hạ, Hàn Ngộ Chi cũng là cái tín nhiệm kiên định người, nhưng là... Công chúa uống một ngụm trà, ngắm liếc mắt một cái ngồi ở cách đó không xa Hàn Ngộ Chi. Không chút để ý hỏi, người nói tâm duyệt với ta, có biết, nếu là làm ta phò mã, ta là cái gì đều không thể cho ngươi, trừ bỏ này phò mã thân phận, ngươi cái gì cũng không chiếm được, thượng công chúa liền phải rời xa triều chính, đạo lý này ngươi sẽ không biết đi. Tưởng hắn một giới gian khổ học tập 10 năm khổ đọc phương đến khảo trung trạng nguyên. Thật sự cam tâm cả đời liền làm một cái phò mã. Dựa vào nữ nhân ăn cơm, chính mình đầy ngập hùng tài đại lược lại không chiếm được thi triển sao. Công chúa cảm thấy này không lớn hiện thực, cho nên vẫn là trước nói với hắn rõ ràng tương đối hảo. Miễn cho ngày sau trở thành một đôi oán ngẫu, nếu là ngươi tưởng, trong triều cũng có không ít đại thần trong nhà còn chờ gả nữ nhi. Bổn cung có thể cho hoàng huynh vì ngươi tham tường. Nhưng ngươi nếu là muốn lợi dụng bổn cung thượng vị, kia vẫn là sáng nay đã chết này trái tim tương đối hảo. Bổn cung là này quốc gia công chúa, tất nhiên sẽ không chịu đựng ngoại thích chuyên quyền. Về sau, này Giang Sơn Mạnh gia, sẽ không sửa họ, Hàn Ngộ Chi vẫn luôn cười tủm tỉm nghe. Một chút cũng không tức giận cũng không phản bác, chờ đến công chúa nói xong, hắn mới hơi mỉm cười. Đối với công chúa vừa chắp tay, công chúa xin thứ cho Thảo Dân nói thẳng, từ đầu tới đuôi. Thảo Dân cũng không từng có quá vào triều làm quan ý tưởng. Sở dĩ tham gia khoa khảo, cũng bất quá là vì có thể làm công chúa thấy Thảo Dân. Thảo Dân xuất thân bần hàn, nhà chỉ có 4 bức tường, từ nhỏ cha mẹ song vong, cũng không bao lớn lý tưởng, chỉ là nghĩ, nếu là có thể khảo cái trạng nguyên, đại khái liền đủ để cùng công chúa xứng đôi bãi, công chúa như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Ngộ. Chỉ sẽ nói như vậy, cái này làm cho nàng có vài giây ngốc lăng, ngày thường anh tư táp sảng không nhường mày dâu Lâm An công chúa. Đột nhiên lộ ra như vậy có thể nói ngốc manh biểu tình. Hàn Ngộ Chi cười, ngươi, khảo trung trạng nguyên lại không vui làm quan, cũng chỉ là vì làm phò mã. Công chúa không dám tin tưởng hỏi, nàng chính là lần đầu tiên nghe được như vậy lý do. Trên đời này nam tử. Cái nào không phải liều mạng muốn hướng lên trên bò, muốn thanh vân thẳng thượng, trở nên nổi bật, nhưng này Hàn Ngộ Chi, khảo trúng trạng nguyên, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạn lượng, kết quả lại là vì đương phò mã. Quả thực chính là lẫn lộn đầu đuôi, ngày ấy thi đình sau. Hoàng thượng triệu Thảo Dân đơn độc nói chuyện, Thảo Dân liền đối với Hoàng thượng nói trong lòng suy nghĩ. Thỉnh công chúa cấp Thảo Dân một cái cơ hội, nói. Hàn Ngộ Chi đã quỳ xuống, rõ ràng là quỳ, lại không có chút nào hèn mọn cùng bất kham, ngược lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, càng thêm có phong độ nhiều năm như vậy. Công chúa không biết gặp được quá nhiều ít người theo đuổi. Có chết ra không biết xấu hổ, có làm bộ làm tịch, có tốt cũng có hư, nhưng bọn hắn đều là nam nhân, đều hảo mặt mũi. Không ai sẽ giống Hàn Ngộ Chi như vậy, đem chính mình triệt triệt để mở ra ở nàng trước mặt. Nói thích nàng, phải làm phò mã, hơn nữa vì nàng có thể từ bỏ hết thảy, công chúa lại lợi hại. Tâm địa lại là mềm mại, nàng giờ phút này đối Hàn Ngộ Chi cũng không tình yêu nam nữ. Nhưng tổng cảm thấy cự tuyệt như vậy một người, giống như không được tốt, hơn nữa, trên đời có thể có bao nhiêu nhất kiến trung tình. Đại đa số phu thê không đều là lâu ngày sinh tình sao? Mặc dù là thân là hoàng đế hoàng huynh, cưới vợ thời điểm cũng là sốc khăn van mới biết được đối phương diện mạo, cho nên, nếu có thể nói, cho nhau nói chuyện gặp mặt cũng hảo. Nghĩ đến đây, công chúa gật đầu nói, cũng thế, người ta liền thử xem đi, chỉ là, ở người ta xác lập quan hệ phía trước, không được đem việc này tiết lộ cho người ngoài, Hàn Ngộ Chi cung kính trả lời. Thảo dân biết công chúa thấy hắn như vậy biết tiến thối Minh thị phi. Trong lòng cũng có vài phần hảo cảm ơn siêu nhưng thật ra đại hắc gấp đến độ tung tăng nhảy nhót. Tiểu điệp suýt nữa túm không được hắn, bởi vì công chúa muốn nói sự, mà hắn luôn luôn quán sẽ quấy rối. Cho nên công chúa làm tiểu điệp đem hắn nắm, lúc này đại hắc ở bên ngoài nghe được rõ ràng, gấp đến độ muốn chết. Hận không thể lập tức xông vào đem Hàn Ngộ Chi cấp cắn cái bán thân bất toại. Trong chốc lát sau, cửa thư phòng mở ra, công chúa cùng Hàn Ngộ Chi sóng vai đi ra, công chúa đầu tiên là cầm đại hắc lôi kéo thăng, sau đó nắm đại hắc cùng đi đưa Hàn Ngộ Chi ra phủ. Đại hắc nhìn nhìn liền cảm thấy không thích hợp nhi, chuyện gì xảy ra, tiếp bái tiếp trước công chúa còn đối Hàn Ngộ Chi không giả sắc thái đâu. Như thế nào lúc này nói chuyện liền bắt đầu vừa nói vừa cười. Công chúa không chú ý đại hắc cảm xúc, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được một cái cẩu muốn làm nàng phò mã a. Nhưng thật ra cùng Hàn Ngộ Chi nói khai sau, nàng mới cảm thấy này nam tử thật sự là có một không hai kỳ tài. Cách nói năng không tầm thường, lời nói thực tế, nói chuyện cũng hảo hành động cũng hảo, sẽ không làm nàng có chút không thoải mái. Nếu có thể cùng người như vậy cộng độ cả đời nói. Công chúa tưởng, chỉ cần hắn bảo trì bất biến, kia hẳn là cũng là thực tốt, nhưng này chỉ là ngày đầu tiên. Vẫn là muốn lại ở chung đi xuống mới biết được, ai có thể bảo đảm một người vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi đâu. Này cậu nhưng thật ra tinh thần, Hàn Ngộ Chi muốn duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu. Lại bị hắn liệt khoe khoang tài giỏi nha hung trở về. Công chúa có điểm xin lỗi, Hàn Ngộ Chi lại không để bụng, không có quan hệ, hắn đối đãi công chúa thập phần trung tâm ơ siêu, công chúa cười cười. Nhắc tới đến đại hắc nàng toàn bộ liền đều có tinh thần. Đúng vậy, đại hắc là bổn cung gặp qua thông minh nhất cẩu, lại uy phong lại cơ linh, chính là đã nhiều ngày hắn cảm xúc không được tốt, cũng không biết là vì cái gì, cảm xúc không tốt. Hàn Ngộ Chi ngẩn ra. Có phải hay không, nên thành ra nha, như thế uyển chuyển lý do thoái thác làm công chúa một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, đối nga, nàng đều phải thành thân, đại hắc đương nhiên cũng muốn thành thân a. Đại hắc tuổi tác đại khái cũng đến có thể làm cha lúc. Nghĩ vậy nhi, công chúa khom lưng vỗ vỗ đại hắc đầu, Trần An nói. Sửa ngày mai bổn cung sai người cho ngươi chọn mấy cái xinh đẹp mẫu cẩu tới. Ngươi liền không cần giàu dĩ không vui được không? Không biết sao, nàng nói xong lời này. Giống như đại hắc càng không vui, đại hắc há ngăn là không vui a. Hắn quả thực là muốn hộc máu. Này cái quỷ gì, thế nhưng phải cho hắn tìm mẫu cẩu. Hắn là người, hắn là người, hắn là người a, hắn mới không cần mẫu cẩu. Hắn đáy mắt toát ra nhân tính hóa buồn bực cùng phẫn nộ. Làm công chúa sửng sốt, nhưng kia cảm xúc quá thật sự mau. Công chúa xoa xoa mắt, mới xác nhận có thể là chính mình nhìn lầm rồi. Hết chương.